Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, cuối cùng bài danh. Dạ Khôi đang dọn dẹp xong S cấp trở xuống khu vực, sau đó đến SS cấp khu vực chỗ đó. Vừa bước vào liền bị nhất kích đánh bay. Hơn nữa khóe miệng chảy ra một vệt máu. Xem ra bây giờ cùng SS cấp chênh lệch vẫn còn quá lớn. Dạ Khôi lau sạch vết máu ở khóe miệng, trầm giọng mở miệng, S cấp trở lên mỗi cái đẳng cấp đều có thiên đại khoảng cách. Lấy Dạ Khôi hiện tại B cấp nhận được đối phương nhất kích sau đó không có lập tức ngủm đã là như kỳ tích sự tình rồi. Bất quá ta vẫn là muốn xem thử một chút có thể hay không giết mấy con SS cấp hung thú. Dạ Khôi nhếch miệng cười một tiếng, mở ra Suzanu vọt tới. Sau một giờ, Dạ Khôi xuất hiện tại ngoài tháp. Cuối cùng hắn liều mạng đánh chết một cái SS cấp hung thú. Bất quá tại huyễn cảnh có thể đánh chết cũng không có nghĩa là trong thực tế có thể đánh chết. Bởi vì huyễn cảnh bên trong hung thú đều yếu hơn trong thực tế hung thú. Huống chi nếu như là trong thực tế, Dạ Khôi cũng không khả năng bất chấp hậu quả đi cùng đối phương chiến đấu. Đó hoàn toàn là hành động tìm chết. Dạ Khôi cuối cùng tích phân là E cấp, D cấp, cấp, B cấp, A cấp, S cấp, SS cấp, tổng cộng là xếp hạng 19 tên. Vì sao tăng lên phân liền có thể xếp hàng tên? Bởi vì 20 tên trở xuống đều là S cấp. Không có bất kỳ một cái có thể đánh chết SS cấp hung thú. Liền tính bọn hắn đem S cấp trở xuống khu vực quét sạch cuối cùng cũng là tích phân. Rất nhiều người đều là cái này tích phân. Vậy bọn họ tự lấy thời gian dài ngắn đến tiến hành bài danh. Hắn đi ra. Ngoài tháp học sinh khiếp sợ nhìn đến Dạ Khôi. Nghĩ không ra cư nhiên có thể xếp tới tên. Vậy cũng đại biểu hắn đánh chết SS cấp hung thú. Trời ạ, hắn thật giống như mới B cấp đi. Đó là đông đảo S cấp đều không làm được sự tình a. Cứ nhiên để cho hắn làm được. Người nào nói, hiện tại bảng xếp hạng top 5 không phải là lấy S cấp đánh chết SS cấp tồn tại sao? Vậy bọn hắn có thể ở B cấp đánh chết SS cấp hung thú sao? Có thể so sánh sao? Ngu ngốc, Dạ Khôi bình tĩnh nhìn đến ngoài tháp mọi người điên cuồng nghị luận hắn. Nghĩ không ra dùng hết mọi thứ mới đánh chết một cái SS cấp hung thú. Vốn đang cho rằng có thể đánh chết mấy cái đâu. Còn đánh giá thấp SS thực lực. Đang lúc này, Mộ Anh Linh cũng đi ra. Nàng vừa ra tới liền chạy tới bảng xếp hạng nơi nào đây nhìn. Tiếp tục lộ ra một bộ ủ rũ cúi đầu. Nàng xem thấy mình xếp hạng thứ tên. Mà Dạ Khôi chính là tại tên. Tên khốn kia lại có thể giết chết SS cấp hung thú. Làm sao sẽ cường đại như vậy? Mình đem hết toàn lực cũng không thể giết chết một cái. Ngược lại bị đánh chết chuyện tống ra rồi. Hắc hắc, ngại ngùng, cao hơn người này sao phân? Ngay tại nàng khiếp sợ thời điểm, Dạ Khôi đi tới cúi cúi nói. Hừ, tháng sau ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Mộ Anh Linh hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái. Quay đầu bước đi, chờ đã ta. Dạ Khôi hướng về phía nàng hô một tiếng cũng chuẩn bị đuổi theo. Bất quá lại bị một cái đột nhiên xuất hiện thân ảnh chặn lại đường đi. Dạ Khôi cau mày nhìn đối phương. Là một cái toàn thân tản ra khí tức lạnh như băng thanh niên. Có đầu đầy băng lam tóc dài. Lúc này hai tay ôm ngực. Một bộ trên cao nhìn xuống bộ dáng nhìn đến Dạ Khôi. Tránh ra. Dạ Khôi lạnh giọng mở miệng. Thanh niên không hề bị lay động trầm giọng nói ra chính là ngươi đem đệ đệ của ta đá phế. Dạ Khôi hơi sững sờ. Trong nháy mắt nghĩ đến cái kia bị hắn đá bể đáy quần Tiêu Đứng. Cười ha hà chỉ đến thanh niên đáy quần nói ra không có chứ. Đệ đệ của ngươi không phải thật tốt sao? Thanh niên sững sờ. Phẫn nộ nhìn về phía hắn ta nói không phải cái đệ đệ này. Đó là cái nào đệ đệ? Ngươi có rất nhiều đệ đệ sao? Tiêu Đứng. Dạ Khôi khinh thường cười một tiếng nói ra nguyên lai là tên phế vật kia a. Không có bản lãnh còn kiêu ngạo như vậy ngang ngược. Thanh niên cắn răng nghiến lợi nói ra coi như là phế vật cũng không phải ai cũng có thể ra tay. Với hắn, nếu ngươi đem hắn phế liền muốn gánh vác hậu quả. Tiêu gia ta thân là một trong tứ đại gia tộc, tuyệt đối không có khả năng đến đây thì thôi. Dạ Khôi cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, hậu quả gì? Đừng tưởng rằng các ngươi Tiêu gia rất không tốt. Dạ gia ta thật đúng là chưa sợ qua. Ha ha, nguyên lai ngươi là Dạ gia đích người. Bất quá coi như là Dạ gia thì thế nào? Thanh niên lành lạnh nhìn đến Dạ Khôi. Một cổ thuộc về SS cấp khí thế chậm rãi dâng lên. Ngươi muốn động tay sao? Vậy thì tới đi. Dạ Khôi biểu tình ngưng tụ, bày ra một bộ xúc thế đãi phát tư thế. Nhìn thấy hai người làm như thế phái, bốn phía học sinh nhanh chóng rút lui. Cách thật xa, vậy cái là bảng xếp hạng thứ Tiêu Hàn đi. Làm sao lại tìm tới tiểu quái vật kia sao? Xem ra bọn hắn phải chuẩn bị động thủ. Bất quá một cái thứ nhất thứ, chênh lệch khá xa. Tiểu quái vật hẳn không phải là đối thủ. Rút lui mở đám học sinh bắt đầu thảo luận rằng có hai người. Bất quá rối rít không coi trọng Dạ Khôi. Chuyện gì? Mộ Anh Linh đột nhiên xuất hiện tại Dạ Khôi bên người. Nghi hoặc hỏi, nàng đi phát hiện Dạ Khôi chưa cùng bên trên liền quay đầu nhìn về phía sau lưng. Nhìn thấy Dạ Khôi đang cùng người rằng co lại tới. Chính nàng cũng không biết vì sao. Hắn là cái kia Tiêu Lập ca ca. Muốn giúp đệ đệ báo thù đi. Dạ Khôi nhẹ giọng mở miệng. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Đi ra đi. Thanh niên tùy ý liếc qua Mộ Anh Linh nói ra. Mộ Anh Linh nhướng mày một cái. Lẳng lặng đứng tại Dạ Khôi bên người. Hoàn toàn không có đi ra ý tứ. Dạ Khôi lúc này lại cười lên. Xem ra khoảng thời gian này công lược vẫn hữu dụng nha. Đã bắt đầu phu thê đồng tâm. Nếu mà chỉ bằng vào Dạ Khôi một người còn chưa đủ để lấy đánh thắng SS cấp tồn tại. Nhưng mà cộng thêm Mộ Anh Linh cái này chuyển thế nữ đế liền không giống nhau. Thanh niên cười lạnh một tiếng nói ra, nếu ngươi không đi mở. Vậy liền ngươi cũng cùng nhau thu thập. Thanh niên vừa dứt lời. Bốn phía nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Mấy chục đóa băng liên ở chung quanh hắn không ngừng xoay tròn. Để cho chúng ta liên thủ đem cái này cái gọi là thứ tên đánh bại đi. Dạ Khôi cười cùng Mộ Anh Linh nói ra. Đối phương chính là im lặng không lên tiếng. Cảnh giác nhìn chăm chú Tiêu Hàn. Đủ rồi. Tại song phương lập tức sẽ lúc động thủ. Một đạo thanh âm ngang ngược 10 phần truyền đến. Một vị trên người mặc màu bạc chiến giáp. Khuôn mặt thanh niên anh Tuấn Long hành hổ bộ đi tới. Dạ cuồng đồ. Tiêu Hàn biểu tình ngưng trọng nói ra. Người bao lớn rồi. Còn khi dễ tiểu hài tử. Có gan liền theo ta đi chiến trường bên trên giết địch. Rõ ràng có SS cấp thực lực lại ẩn náu tại đế viện, thật là một cái quỷ nhát gan. Dạ cuồng đồ khinh bỉ nhìn đến Tiêu Hàn, không ngừng quở trách đối phương. Ngươi, hừ, Tiêu Hàn chính là không có lên tiếng phản bác, bởi vì hắn nói phải sự thật. Hơn nữa mình đánh không ăn đối phương. Bảng xếp hạng thứ yêu nghiệt tuyệt thế Dạ cuồng đồ. Nguyên lai là Đường huynh a, đã lâu không gặp. Dạ Khôi cười ha hả nhìn đến Dạ cuồng đồ. Dạ cuồng đồ buồn bực nói, ngươi cái hỗn thế tiểu ma vương cả ngày cũng biết gây sự tình. Người tới chính là Dạ Khôi Đường huynh, đại bá của hắn con một. Nếu mà không phải là bởi vì Dạ Khôi tồn tại, Dạ gia sau này gia chủ chi vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Dạ cuồng đồ cũng là một dị bẩm thiên phú người, tuổi liền có SS cấp thực lực. Hơn nữa hắn hiện tại một mực đang biên quan chiến trường bên trên ngăn cản thi tộc. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.